Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, quanh hoa hẻm, 10, các du khách đều tụ tập đến trà thất, Cố Hề Lịch dẫn đầu chú ý tới đường bắc tường trên tay máu tươi. Bất quá hắn thoạt nhìn cũng không có bị thương, này xác thật là huyết, Cố Hề Lịch nghe thấy được nhàn nhạt mùi máu tươi. Vừa mới nàng đi ngang qua trà thất thời điểm, cũng không có người được này cổ hương vị, nơi này không có người thứ hai, huyết là nơi nào tới đâu. Nàng đi phía trước một bước, thấy được trên mặt đất quăng ngã toài ấm trà, còn có nó bên cạnh một bãi huyết, đường bắc tường, ta vừa mới không cẩn thận đem ấm trà đâm phiên, nước trà bắn đến trên mặt đất, biến thành máu loãng, này xác thật là rất lớn phát hiện. Trách không được hắn kinh ngạc như thế, trà thất bên trong là có xúc lu nước, Nguyễn Bình đem thủy hắt ở trên mặt đất, nước trong mặc kệ chiếu vào phòng cái nào góc, đều sẽ biến thành máu loãng. Phảng phất trong căn phòng này mặt vốn là có thật dày một tầng huyết cấu. Đã xử lý, nhưng một dính thủy lại hiển lộ ra tới, nồng đậm mùi máu tươi làm người cảm thấy không khỏe, này mùi máu tươi chung còn có một loại mốc meo đã lâu xú. Bát thủy càng nhiều, hương vị liền càng kích thích, Cố Hề Lịch liên tiếp đánh vài cái hắt xì, đường bắc tường trên tay huyết đã rửa sạch sẽ, hắn quan tâm đối Cố Hề Lịch nói, Tiểu Duyệt, nếu không ngươi trước đi ra ngoài, ta không, Cố Hề Lịch không cao hứng chừng hắn, nàng là không hiểu quan tâm là vật gì, trừ bỏ ca ca ở ngoài, bất luận kẻ nào quan tâm ở nàng nơi này, đều có thể cùng giáo huấn. Chỉ đạo, giáo thụ, ba cái từ hoa thượng đẳng hào, nàng hoàn toàn không cần, đường bắc tường sờ sờ cái mũi, không nói cái gì nữa, hắn sợ chính mình nói thêm gì nữa, Cố Hề Lịch phản nghịch lên nháo xảy ra chuyện, này đó bị nước trong xúc rửa ra tới máu, đụng chạm cảm giác thật sự thập phần ghê tởm, hắn nhưng không hy vọng Cố Hề Lịch lại đi đụng vào, cảm thụ này cổ âm lãnh. Hai người đối thoại, Dư Ngạn Chi một chút không lậu hạ, toàn bộ nghe được lỗ tai. Hắn liền không rõ, chính mình huynh đệ rốt cuộc là đã phát cái gì điên. Một cái không có biện pháp bình thường giao lưu tiểu cô nương. Rốt cuộc nơi nào đáng yêu. Dư Ngạn Chi thử đem nước trong hắt ở trên hành lang. Lại hắt ở thư phòng cùng phòng ngủ, đều không có dị thương. Xem ra có vấn đề chỉ cần là cái này trà thất. Chờ hắn trở về thời điểm, liền nhìn đến Cố Hề Lịch phủng một quyển sách đang xem mơ siêu may mắn huynh đệ còn chưa tới đạt sắc. Lệnh trí hôn nông nỗi, nhìn thấy hắn trở về liền cùng hắn chia sẻ tình báo. Đây là Tiểu Duyệt từ bên cạnh trong ngăn kéo mặt tìm được. Thư tên là Làm Đại Đao Nhạc Hồng Truyện, ta đọc sách trang đều có điểm phát thất bại, đặt ở cái kia vị trí. Hẳn là thường thường có người lật xem mơ siêu dù sao khẳng định là cái quan trọng manh mối. Người biết người này sao? Nhạc Phi nghe qua, Nhạc Hồng hắn nhất thời thật đúng là nhớ không nổi là ai. Rất nhiều vong linh nguyên bản nơi không gian cũng không phải các du khách sở biết rõ địa cầu. Càng có rất nhiều du khách nơi vị diện song song không gian. Có chút vong linh thậm chí cũng không đem chính mình nơi tinh cầu xưng là địa cầu. Xã hội phát triển giai đoạn cũng cùng địa cầu không giống nhau. Dư Ngạn Chi đụng tới quá vong linh, thậm chí có chút đến từ ma pháp thời không, ở trở thành vong linh phía trước liền có đặc thù năng lực. Không có tiến vào ăn mòn khu vực phía trước, không quá có thể lý giải cái gì gọi là vong linh là ý thức thể tập hợp. Chân chính xông qua mấy cái vong linh lĩnh vực người, đối này mới có càng khắc sâu nhận thức. Này đó vong linh ở trở thành cái gọi là vong linh phía trước. Nhân sinh trải qua đều là hoàn chỉnh, chân thật đến không giống như là bịa đặt ra tới một đoạn giả dối ký ức. Kỳ quái chính là từ du khách thể nghiệm cảm tới rằng. Lại có một loại vong linh lĩnh vực là quay chung quanh bọn họ ở vận hành cảm giác. Giống như là ở chơi đại hình game online, mặc kệ trò chơi bối cảnh như thế nào, nhân vật giả thiết như thế nào. Nó tồn tại đều là ở vì người chơi phục vụ, có chút vong linh lĩnh vực trạm kiểm soát cảm trọng một ít. có chút phong linh lĩnh vực trạm kiểm soát cảm nhẹ một ít. Nhưng nội hạch đều tương đồng, gia tăng du khách quá quan khó khăn, cũng sẽ không thật sự cấp các du khách một cái không giải được tử cục. Phong linh lĩnh chủ đã là lĩnh vực chủ đạo giả, nhưng hắn lại yêu cầu tuân thủ mặc danh quy tắc, này không kỳ quái sao? Dư Ngạn Chi còn không có gặp được quá đoàn diệt bồn. Nhưng hắn là nghe nói qua đoàn diệt bồn, nếu có ý tứ chân chính thượng đoàn diệt bồn, thập tử vô sinh, hắn liền tin tưởng loại này, trạm kiểm soát cảm, là ngẫu nhiên. Không phải tất nhiên, có chút quan trọng, đủ để cho các du khách hiểu biết đến vong linh lĩnh vực quá vãng chứng cứ. Xuất hiện đến quá cố tình, phảng phất có một cổ lực lượng thần bí ở thao tác này hết thảy. Mỗi khi nghĩ vậy chút, Dư Ngạn Chi liền trong lòng phát lạnh, này đó suy đoán, hắn liền bạn tốt đều không có việc gì nói qua, chỉ là có đôi khi ở trong lòng yên lặng suy nghĩ một chút. Thậm chí sẽ chủ động đi đem này đó ý tưởng đuổi đi ra trong óc. Nhìn thấu không nói toạc, nhân tài có thể sống được càng lâu, cũng càng vui sướng. Dư Ngạn Chi, chờ nàng xem xong rồi. Người muốn lại đây nhìn một cái, đường bác tường phi thường vui hoàn thành cái này nhiệm vụ. Hắn liền ngồi canh ở cố hề lịch bên người. Dư Ngạn Chi, ngoặc kép, phi tử còn ở trên hành lang xem ảnh chụp. Hắn vừa mới đi ra ngoài thời điểm, rõ ràng nhìn đến Bạch Diễm Sinh tuổi trẻ thời điểm kia bức ảnh không thấy. Khẳng định là bị phi tử gỡ xuống tới chân quý, thật sự là sắc bất mê nhân nhân tự mê. Nam nhân hảo khởi sắc tới, thật là mệnh đều có thể vứt bỏ không cần, chết dưới hoa mẫu đơn thành quỷ cũng phong lưu, anh hùng hào kiệt cũng khổ sở mỹ nhân quan, huống chi là người thường đâu. Dư Ngạn Chi thở dài một hơi, đi tìm tòi phòng ngủ, trà thất đã trở thành biển máu, trên vách tường đều đã dùng thủy bát quá, trần nhà cũng không có tránh được một kiếp. Bây giờ còn có máu loãng không ngừng từ trên trần nhà nhỏ giọt xuống dưới. Này đến muốn chết bao nhiêu người, mới có thể tích lũy như vậy hậu một tầng tầng huyết cấu. Nghĩ đến đây, hắn có chút không rét mà run, nơi này là Bạch Diễm Sinh nơi ở, nàng trà thất bên trong có nhiều như vậy huyết ô, nơi này đã từng phát sinh quá sự tình gì, hoàn toàn có thể lung tung đoán một cái. Bị mê hoặc người lại có thể đối này hết thảy làm như không thấy. Đáng sợ, cố hề lịch đã thối lui đến trà thất bên ngoài trên hành lang. Bên trong không có biện pháp ngốc, nàng ngồi ở đường bắc tường chuyển đến tiểu băng ghế mặt trên. Tiếp tục đọc đại đao nhạc hồng truyện, đây là thoại bàn, bạch thoại cùng văn ngôn tương hỗn loạn, đồ văn xen kẽ, xem như thông tục dễ hiểu, chính yếu chính là chuyện xưa giảng hảo. Tình tiết lên xuống phập phồng, đem một vị cực lợi hại hiệp khách viết sống, nếu gọi là đại đao nhạc hồng truyện, kia vị này nhạc hồng khẳng định là vai chính, nhạc hồng là Hoài Kinh địa phương một vị phú thương con trai độc nhất. Tiểu tiểu tuổi liền đi theo phụ thân nơi nơi làm buôn bán. Hắn ở thơ ấu thời kỳ liền triển lộ ra không bình thường hiệp nghĩa tinh thần. Từng chí đấu người phiến. Cứu ra bị lừa bán 20 mấy người hài đồng, cũng bởi vì chuyện này, hắn cơ duyên xảo hợp hạ kết bạn một vị mai danh ẩn tích đao khách cũng bái hắn làm thầy. Học được một thân hảo võ nghệ, cứ việc nhạc hồng thập phần thông minh, gần như đã gặp qua là không quên được, lại không muốn làm buôn bán, càng không muốn xuất sĩ. Đang là thiên hạ đại loạn, người này hào khí căn vân. Thường thường gặp chuyện bất bình liền muốn rút đao tương trợ. Kết bạn không ít anh hùng hảo hán, sự tích của hắn lưu truyền rộng rãi, thậm chí bị một vị hắn cứu người đọc sách viết thành thoại bàn. Nơi nơi truyền sướng, có lẽ là anh hùng đều nên có bi thảm trải qua. Phụ thân hắn lành nghề thương thời điểm đắc tội phương Bắc một vị đại soái. Hại cha mẹ hắn thê nhi đều bị tàn nhẫn giết hại. Vì báo thù nhà, hắn giải tán trong nhà người hầu, độc thân độc sấm đại soái phủ, lấy đại soái cái đầu trên cổ, hành vi này kêu quần hùng khiếp sợ, như vậy một cái nhiệt vũ khí thịnh hành niên đại, cư nhiên còn có chân chính võ lâm cao thủ, thậm chí có thể vô thanh vô tức lấy nhân tính mệnh. Lại may mắn người này cổ hủ, chỉ giết trên tay lây dính cha mẹ thân nhân huyết tinh đại soái. Cùng với chân chính động thủ mấy cái chó săn, tuyệt không lạm sát kẻ vô tội, liền đại soái còn tuổi nhỏ nhi nữ, đều nhẹ nhàng buông tha. Thế nhưng vô nhổ có tận gốc chi ý, không có người hiểu Nhạc Hồng, này chỉ là đại đao Nhạc Hồng nhân sinh trải qua chung. Trọng đại một lần biến cố, người này cũng không đem tiền tài xem ở trong mắt, tay cầm trường đao không lưu hành, ở đại giang Nam Bắc khắp nơi du tẩu, trên tay dính đầy huyết tinh, lại chưa từng một không đáng chết người. Lý Bạch ở hiệp khách hành viết đến, 10 bước giết một người, ngàn dặm không lưu hành, sự phất y đi, ẩn sâu thân cùng danh, không lưu hành cây đao này tên, bởi vậy mà đến. Vong linh cùng các du khách nơi, địa cầu, không thuộc về cùng không gian. Có đôi khi lại cũng có trọng điệp lịch sử, tỉ như nói trong thế giới này, cũng có đại thi nhân Lý Bạch, trường đao không lưu hành chính là một vị lợi hại đao thợ vì hắn đúc ra. Cũng là vì còn hắn thời trẻ tương trợ ân tình, nghe nói đao này tài liệu bất phàm, chính là một khối sẽ cho người mang đến vận rủi hắc thạch. Đánh hảo cây đao này lúc sau. Đao thợ liền đã qua đời, không lưu hành một khi xuất khiếu, cần thiết thấy huyết mới có thể thu hồi. Cùng thoại bản toàn bộ bối cảnh so sánh, không lưu hành cây đao này có vẻ điểm mơ hồ, Cố Hề Lịch cũng không biết thư trung viết nội dung là thật là giả. Rốt cuộc thoại bản là trải qua nghệ thuật gia công mà thành. Trong đó khả năng có khuếch đại thành phần, hoặc là vì làm chuyện xưa có vẻ càng thêm lên xuống phập phồng. Đối nguyên bản chân thật sự kiện tiến hành rồi trình độ nhất định sửa chữa. Thậm chí có một số việc kiện, căn bản là bịa đặt, nàng không nghĩ tới, sẽ ở kết cục bộ phận, nhìn đến một bức bạch diễm sinh tiếu tưởng, nếu nàng lúc trước không có nhìn đến quá trên hành lang ảnh chụp. Còn sẽ có chút không xác định, thời thiếu nữ bạch diễm sinh cùng hiện giờ nàng vẫn là có rất lớn khác nhau. Cố Hề Lịch đem này một tờ đối ứng văn tự nghiêm túc lại nhìn một lần. Đây là cái anh hùng cứu mỹ nhân tiểu chuyện xưa. Giảng chính là Nhạc Hồng trở về Hoài Kinh. Đây là Nhạc Hồng sau trưởng thành. Lần đầu tiên trở lại Hoài Kinh. Mỗi lần trở lại cái này tràn ngập hắn cùng người nhà hồi ức địa phương. Hắn liền sẽ nhớ tới chết thảm các thân nhân. Không khỏi trong lòng khổ sở. Cho nên hắn vẫn luôn kháng cự trở lại nơi này. Vị này đao khách đi ở nông thôn đường nhỏ thượng. Cư nhiên gặp phải có người cường đoạt dân nữ. Hắn trọng thương kiêu ngạo ương ngạnh nam tử, mới biết được cái này dáng vẻ lưu manh ra hỏa lại là Hoài Kinh bản địa một vị quân phiệt nhi tử. Chọc hạ tai họa, không thể không so nguyên kế hoạch trước thời gian rời đi Hoài Kinh. Lúc ấy bị cứu thiếu nữ thế nhưng có thể một ngụm kêu phá tên của hắn. Tiêu hắn. Nhạc Đại Hiệp, Nhạc Hồng là đương đại đệ nhất đao khách, rất nhiều người ngưỡng mộ hắn, này có điểm kỳ quái, nhưng cũng không như vậy kỳ quái, bất quá hắn cũng không tốt nữ sắc, cho dù vị này thiếu nữ thập phần mỹ mạo, hắn cũng không vì này dao động, bèo nước gặp nhau, này với hắn bất quá là một chuyện nhỏ, thậm chí không đáng nhắc đến, chuyện xưa đến nơi đây liền xong rồi. Viện trợ trung tâm cấp Cố Hề Lịch tin tức chung nói. Một vị hiệp sĩ ở chỗ này hy sinh, có người nhớ rõ hắn, có người đã quên mất hắn. Nơi này hiệp sĩ, rất có thể chính là Nhạc Hồng, không quá quan với hắn nhắc nhở cũng liền như vậy một câu. Hơn nữa cái trường đao không lưu hành, dư lại bộ phận nhắc tới đều là Hà Thần Tế Điển. Thủy Trung Nguyệt Cố Hề Lịch đã đại khái làm đã hiểu là có ý tứ gì. Nói chính là giữa sông ánh trăng thông đạo, nàng lại không dám tùy tiện xuống nước, trong sông rõ ràng có chút không thích hợp đồ vật, còn cần nhiều hơn quan sát, trong gương hoa, toàn bộ tiểu dương lâu chung, một mặt gương đều không có, bao gồm bạch diễm sinh phòng ngủ đều không có gương, liền nhất nên có gương bàn trang điểm, cũng không có này nhất dạng chuẩn bị đồ vật, son phấn hộp, vốn nên có gương địa phương. Tựa hồ đều đem gương đào đi, ngày hôm qua buổi chiều, nàng xâm nhập nhà khác thời điểm, cũng có chú ý đi tìm gương tung tích, không tìm được, quái thật sự, Cố Hề Lịch tính toán lại tìm một chút, nếu vẫn là tìm không thấy gương, nàng liền dùng ngôn linh biến một mặt gương ra tới, liền sợ không phải trong lĩnh vực mặt gương, biến ra vô dụng, còn có một loại khả năng, loại này gương đến là đặc thù một mặt, nhà, cho ngươi, Đường Bác Tường vừa mới tiếp nhận thư, liền nghe được Cố Hề Lịch nói, ta đói bụng, kỳ thật Đường Bác Tường cũng đã là bụng đói kêu vang. Nhưng hắn nấu cơm tay nghề, là tuyệt không biết xấu hổ làm cấp tiểu tiên nữ ăn. Chính hắn đều ăn không vô đi, chỉ có thể xin giúp đỡ vạn năng phát tiểu, nếu không ta đọc sách, người đi nấu cơm, Dư Ngạn Chi, ngoặc kép, Đường Bác Tường, ta cho ngươi niệm thư cũng có thể. Dư Ngạn Chi còn có thể làm sao bây giờ đâu? Giờ phút này khoảng cách bọn họ tiến vào lầu 2 đã qua hơn 3 giờ. Thời gian đã vội vàng tới chính ngọ, nên tìm địa phương đã toàn bộ đi tìm một lần, trừ bỏ nấu cơm ở ngoài. Giống như không có chuyện khác hắn có thể là mơ siêu các du khách đều đói bụng. Duy nhị nữ sĩ đều không có tiến phòng bếp ý tứ. Tân nhân, Lệ Nham hỗ trợ, Dư Ngạn Chi chủ bếp. Không bao lâu, đồ ăn liền thượng bàn. Đã có hơn một giờ không có nhìn đến sống, thì ở chung quanh du đãng thân ảnh, đại gia lại vẫn là hạ giọng, trừ bỏ một người bá chiếm toàn bộ sofa Cố Hề Lịch. Nàng lại ở hư ca, lần này không có sướng từ, hư chính là đêm qua thuyền hoa thượng tài học sẽ dân giao. Cố Hề Lịch là nhanh nhất muốn thừa đệ nhị chén cơm người. Nàng còn đối đầu bếp nói, hương vị điệu bộ thuyền thượng kém quá nhiều. Dư Ngạn Chi, ngoặc kép, ủy khuất ngài là Cố Hề Lịch uống một ngụm thủy. Phi phi, đây là cái gì? Dư Ngạn Chi, nước chanh, đương nhiên không phải mới mẻ chanh. Trong phòng bếp nguyên liệu nấu ăn phần lớn đều là dễ dàng bảo tồn. Đây là dùng làm chanh phiến hướng thủy, toàn vị chiếm đa số. Vừa mới hắn cũng uống, có một chút nhàn nhạt cay đắng. Thứ này tổng so bạch thủy hảo uống đi. Ai biết Cố Hề Lịch như vậy ghét bỏ. Cố Hề Lịch, cái quỷ gì đồ vật. Đi cho ta thêm đường. Không ngọt đồ uống là không có linh hồn. Dư Ngạn Chi. Ngoặc kép, tiểu cô nương thật chán ghét. Đường Bác Tường, hảo lạc, biết biết, người cũng thật là, lộng cái gì toan thủy. Ai ai uống thứ này, Dư Ngạn Chi. Ngoặc kép, người vừa mới niệm thư thời điểm nói khát nước. Một hơi uống lên tam ly. Huynh đệ. Ta cảnh cáo ngươi, liếm cầu, liếm đến cuối cùng hai bàn tay trắng, ra ngoài suốt một cái buổi sáng người ngẫu nhiên hoa hoa. Ở cơm chưa tiếp cận kết thúc thời điểm mới trở về. Cố Hề Lịch vừa thấy hắn liền cười, buổi sáng bao phủ ở nàng trên đỉnh đầu u ám rốt cuộc tan đi. Nàng như là làm nũng giống nhau cọ cọ chính mình hoa hoa. Trong miệng oán giận, ca ca đi nơi nào. Lịch Lịch hảo lo lắng, người ngẫu nhiên hoa hoa tiến đến nàng bên tai. Các du khách theo bản năng vẫy tai đi nghe, chính là người ngẫu nhiên hoa hoa căn bản không có nói chuyện. Bọn họ không có khả năng nghe được bất luận cái gì thanh âm mơ siêu Cố Hề Lịch. Lần sau mang Lịch Lịch cùng nhau a, người ngẫu nhiên hoa hoa, Cố Hề Lịch, như vậy a, người ngẫu nhiên hoa hoa, Cố Hề Lịch trong ánh mắt tất cả đều là tò mò. Nói ra nói lại lệnh người sờn tóc gáy, bên trong chính là người xương cốt sao, người ngẫu nhiên hoa hoa, Cố Hề Lịch, ca ca mau mang Lịch Lịch đi xem, toàn bộ nói chuyện với nhau quá trình đại khái liền 3 phút bộ dáng. Cố Hề Lịch vừa đứng lên, các du khách đồng thời đứng lên, nàng vươn ra ngón tay điểm Dư Ngạn Chi cùng Đường Bác Tường hai người. Các người có thể theo tới, những người khác không được. Đình Vận Đạt miệng trương trương, cuối cùng gì cũng chưa nói. Người cùng này tiểu cô nương lý luận, chỉ có thể lý luận ra một đống sự tình tới. Đình Vận Đạt chính là cái hảo ví dụ, nếu hắn không nói lời nào, liền sẽ không phát sinh đưa tới làm, thì sự tình, cũng liền không cần trì hoãn lâu như vậy. Đại gia mới có thể thượng lầu 2, gặp được một cái như vậy ngoan cố lại có vũ lực giá trị tiểu cô nương. Làm sao bây giờ đâu? Hống liền xong rồi, Nguyễn Bình, ta đi ngủ cái ngủ trưa, Phi Tử, ta cũng trở về phòng ngủ trưa, Lệ Nham, để ý ta một hồi lại đến các ngươi phòng nhìn một cái sao? Đinh Vận Đạt trực tiếp trở về phòng, tân nhân vùi đầu thu thập cái bàn, toàn bộ đều ở hướng Cố Hề Lịch biểu đạt, chúng ta không đi theo ngươi. Cố Hề Lịch cao hứng, nàng hỉ nộ luôn là tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, nói tùy hứng cũng có thể. Nàng liền không đem vong linh lĩnh vực trở thành cái rất nguy hiểm địa phương. Một cao hứng, nàng lại thực dễ nói chuyện. Chúng ta đi trước tìm mảnh nhỏ, hai người đều biết. Nàng nói hẳn là bình hoa mảnh nhỏ. Dư Ngạn Chi điều tra lầu hai thời điểm, cũng gặp được hơn người ngẫu nhiên hoa hoa một lần. Lúc ấy hắn đang muốn máy khoan đế, cảm giác có người đang xem hắn. Vừa nhấc đầu thấy được ngăn tủ ngồi con rối. Hoảng sợ, hắn ý đồ cùng người ngẫu nhiên hoa hoa câu thông tới. Đường Bác Tường nói cho hắn, đứa bé này trên người khả năng bám vào một nhân loại linh hồn. Chính là hoa hoa không có để ý đến hắn, thực mau đã không thấy tăm hơi. Hoa hoa sau khi rời khỏi, hắn kiểm tra quá hoa hoa ngồi quá ngăn tủ, không có phát hiện cái gì. Cố Hề Lịch đi đến cái này ngăn tủ trước mặt. Hắn không thể không thừa nhận là chính mình điều tra có để sót. Các người đem ngăn tủ dọn khai, nguyên lai nàng điểm danh muốn người. Là dùng để làm cu ly. Ngăn tủ dọn khai lúc sau, có thể nhìn đến tường chung cư nhiên được khảm mấy khối mảnh nhỏ. Hai người phế đi rất lớn sức lực, mới ở không phá hư mảnh nhỏ dưới tình huống. Đem nó từ tường chung lấy ra, mặt trên đã không có hắc khí. Trách không được người ngẫu nhiên hoa hoa bụng lại trướng lên tới. Bình hoa hoàn toàn khâu lên lúc sau, mặt trên tự cũng rõ ràng, đụng vào bình hoa, sẽ mang đến tử vong nguyền rủa. Nếu không phải người ngẫu nhiên hoa hoa tìm được bình hoa mảnh nhỏ, mà là cái nào du khách chạm vào nó, kết quả không dám tưởng tượng, xương đen bị hút rớt lúc sau, bình hoa mảnh nhỏ hẳn là khởi không được nguyên bản tác dụng. Cố Hề Lịch đùa nghịch hai hạ, đối này bình hoa liền không có gì hứng thú. Chúng ta muốn đi bên ngoài, Dư Ngạn Chi, đi bên ngoài, kia rất nguy hiểm mơ siêu, đi bên ngoài nhưng không an toàn. Dù đãng làm, thì là có độc, hắn nhịn không được nhìn thoáng qua Cố Hề Lịch ấn đường nhợt nhạt màu xanh lục dấu vết. Nàng trừ bỏ ban đầu chúng độc thời điểm thoạt nhìn suy yếu một chút. Giống như này độc liền đối nàng không ảnh hưởng, chính mình không có đối này nàng đầu lấy quá nhiều chú ý. Nhưng Đường Bác Tường nói cho hắn, này độc khẳng định đối Cố Hề Lịch ảnh hưởng rất lớn. Chứng cứ chính là nàng không lớn nhúc nhích, nàng vốn là một cái phi thường ngồi không được người, không có việc gì đều phải nháo ra điểm động tĩnh tới dẫn người chuyên chú. Bày ra ra không giống người thường. Chính là thế nhưng có thể cầm một quyển sách ở trên hành lang ngồi xong mấy cái giờ. Lấy nàng tính cách, cũng không lớn ái sai khiến người làm việc. Phàm nhân không xứng, này Lục Ngân đã thực thiền, gần như với vô, đây là nói, cho dù gặp nguy hiểm, nàng cũng hoàn toàn có thể ứng phó. Cố Hề Lịch, người trưởng thành ngu muội, vong linh lĩnh vực nơi nơi đều nguy hiểm, các ngươi cho rằng trong phòng thực an toàn sao? Cũng không, Dư Ngạn Chi, ngoặc kép, này sẽ ngươi lại một bộ thực thông minh á tử. Xét thấy Cố Hề Lịch xác thật rất lợi hại, bên ngoài lại hồi lâu không thấy làm, thì dù đãng, nhất quan trọng là, ra ngoài khoảng cách cũng không rất xa. Liền ở Dương Lâu trong viện, hai cái thâm niên du khách, không có khả năng không có điểm này can đảm mơ siêu bọn họ cầm cái xẻng. Đứng ở màu lam bụi hoa bên cạnh, Cố Hề Lịch, đừng đụng đến hoa, đi xuống đào, hai người xuyên đều là quần dài hơn nữa cao ống ủng. Loại này trang bị ở vong linh lĩnh vực bên trong là phi thường áp dụng. Cố Hề Lịch đứng cảnh giới chung quanh, nàng hiển nhiên là sẽ không động thủ. Sợ đụng tới hoa, hai người còn ở trong phòng bếp tìm được rồi đại khái là rửa chén dùng bao tay. Phòng hộ đến phi thường toàn diện, loại này hoa căn lớn lên rất sâu. Ước chừng đào gần 50cm mới đào tận nó căn. Xuống chút nữa, cái xẻng liền khái tới rồi vật cứng thượng. Đó là một loại làm người da đầu tê dại thanh âm. Dư Ngạn Chi hai người đã ẩn ẩn có cảm giác. Phía dưới là nhân loại thi cốt. Cố Hề Lịch ở phòng khách bên trong nói, người xương cốt ngữ khí vẫn luôn ở bọn họ bên tai tiếng. Vọng, dùng một chút lực, chung quanh thổ đã bị sạn khai. Đường Bắc Tường dùng sức lôi kéo Hoa Hành, cư nhiên xả ra nửa cổ thi thể. Này đó hoa, nguyên lai cắm rễ với người cốt phùng chung, mới có thể lớn lên như thế xanh tươi tốt. Hai người hợp lực đào lên một bộ phận bụi hoa, mặc kệ đi xuống đào bao sâu, tổng có thể đào ra người cốt, trên cùng một tầng thi, thể là mới mẻ nhất, thi thể bộ dáng còn thực quen mắt. Dư Ngạn Chi nói ra một cái phỏng đoán, những cái đó du đãng làm, thi, cuối cùng đều bị chôn ở chỗ này. Loại này màu lam hoa chỉ có Dương Lâu mới có. Bọn họ ngày hôm qua đã dạo biến toàn bộ Oanh Hoa Hẻm hai tổ. Chưa thấy qua nơi nào trường như vậy hoa. Răng rắc, nghe được thanh âm, Cố Hề Lịch chạy trốn nhanh nhất. Bọn họ, thì phát hiện, Đường Bắc Tường thể lực không tồi. Làm mấy cái giờ sống làm theo sinh long hoạt hổ. Lôi kéo Dư Ngạn Chi vào cửa, trở tay đóng cửa. Dư Ngạn Chi thở hổn hển hai khẩu khí, như thế nào không cần ngươi thiên phú năng lực, sợ chúng độc, Đường Bắc Tường, hẳn là có CDD, Cố Hề Lịch, ta thiên phú năng lực mới không có CD, kia nhiều lâu a, kia làm, thì đã ở phá cửa, này sẽ đưa tới càng nhiều thây khô, Đường Bắc Tường, kia như thế nào, không khai đại, Cố Hề Lịch, Thiên Long Bát Bộ bộ phim này, ngươi xem qua sao? Đường Bắc Tường, xem qua, cho dù là ở mặt thế, bộ phim này cũng lưu truyền tới nay. Hắn không chỉ có xem qua kịch bản, còn xem qua tiểu thuyết. Hắn chính là không rõ, vì cái gì Cố Hề Lịch sẽ đột nhiên nói lên cái này. Cố Hề Lịch, vậy ngươi biết Đoàn Dự sao? Đường Bắc Tường, như thế nào sẽ không biết? Hắn nhưng xem như này bộ tiểu thuyết nam chính chi nhất Cố Hề Lịch. Hắn sẽ một môn công phu, gọi là lục mạch thần kiếm mơ siêu ta thiên phú năng lực, liền cùng hắn tài học lục mạch thần kiếm sai giờ không nhiều lắm mơ siêu, Đường Bắc Tường mồ hôi. Lạnh đều phải ra tới, người là nói, Cố Hề Lịch, khi linh khi không linh lạc. Này trong nháy mắt, Đường Bắc Tường nhớ tới nàng ở xe buýt thượng biểu hiện. Trách không được nàng lúc ấy tay phải cử hơn nửa ngày. Kỹ năng mới thả ra. Nga, nguyên lai không phải kỹ năng muốn ấp ủ lâu như vậy à. Bằng Thiên Long Bát Bộ, ta xem qua, phụt, lịch, chúng ta tòa án thấy. Tác giả có lời muốn nói. Nhị hợp nhất, ngày hôm qua canh hai ở chỗ này. Chột dạ BB, ngày hôm qua cái trai tưởng mã tới. Nằm trên giường nghỉ ngơi một hồi. Thế nhưng ngủ rồi. Quên chính mình nói chính là vượt qua 6 giờ rưỡi thêm càng. Còn tưởng rằng là 7 giờ. Thảm kịch, hiện tại thiếu nợ 1 vạn nhị. Không đúng, hiện tại chỉ có 9.000. Hết chương.